Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 551, lão tử khoát tay liền sờ được trời. Không biết Nguyên Xuân nhà có hay không cùng nữ nhi nói qua cái gì. Nữ sinh viên vẫn như cũ mỗi ngày đến, nhưng là không tiếp tục tiểu nữ nhi tư thái suốt ngày kề cận tiểu áo, mà là ngồi tại phụ thân bên cạnh. Vẫn như cũ là kia thân cực kỳ không đáng chú ý đồ chống rét thêm tay áo bộ. Lẳng lặng nhìn trên trận những cái kia mạnh mẽ thân ảnh. Cùng kêu lên gầm rú lấy giật xuống theo chụp quần dài. Dự bị vội vàng đem quần toàn thu lại cùng huấn luyện viên tổ hạ trang. Màu xám bạc tây trang huấn luyện viên lại cho ra sân cầu thủ căn dặn vài câu. Tiểu tổ thi đấu trận thứ hai lại bắt đầu. Nhưng vừa mở trận tiết tấu lại làm cho Bạch Hạo Nam đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không giống với hôm qua tất cả đội ngũ cơ bản đều là người mù sờ voi. Hôm nay tất cả đều trong lòng có chút ngọn nguồn mà. Chi này đến từ phương Bắc Đại học đại biểu đội vừa mở trận liền rất có tính nhắm vào trình thể. Trước ép chỉ để lại cái tốc độ tương đối nhanh trung vệ cùng đầu đạn dây dưa. Cái này để đầu đạn tác dụng trình độ lớn nhất hạ xuống. Mà lại đại lượng vượt trên nửa tràng cầu thủ. Làm cho cả Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội phòng tuyến chỉ có thể lui về sau. Đây là loại bản năng lui lại. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đều không khống chế được mình loại này đối với đối phương quy mô để lên sau tâm lý lui lại. Bản năng muốn lui về phía sau cam đoan thoải mái dễ chịu. Lúc đầu hậu trường chữ hàng rất nhiều người có thể để khắp nơi đều là chân. Dùng mật độ gia tăng phòng thủ thành công tính. Nhưng nếu như người khác rất có nhằm vào thiết kế qua chiến thuật. Loại này mật độ ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Bởi vì ép tới thật chặt quá dẹp liền đã mất đi phòng thủ thọc sâu. Hậu vệ ở giữa khoảng cách quá gần liền đã mất đi phòng thủ cấp độ. Đây là Bạch Hạo Nam trên chiến trường liền tối minh bạch đạo lý. Phải tránh đem phòng tuyến chồng lên nhau, lại dày cũng chịu không được mãnh liệt hỏa lực xung kích. Ngược lại là từng đoạn bậc thang phòng thủ, mới có thể để cho đối phương không có cách nào nhất cổ tác khí. Lại mà suy ba mà kiệt sắp thành lại bại, nhưng chi này phổ biến nhân cao mã đại phương Bắc đội bóng vừa đến đã dùng sức ép. Áp lực cực lớn để tất cả cầu thủ không tự chủ được hướng Bạch Hạo Nam nói nước cạn khu lui. Không có ra sân xe nhẹ đường quen, dù là đối phương không mấy lần sút gôn, cũng dùng loại này để người áp lực hít thở không thông. Để bóng ra một mực nhấp nhô tại Dung Đô, Thành Đô, nửa tràng, rất khó thong dong khống chế bóng chảy vuốt. Đây chính là kinh nghiệm khuyết thiếu kết quả. Sinh viên đám cầu thủ dễ bản không ý thức được là mình tâm lý xảy ra vấn đề. Nhìn xem lão đồng có chút mệt mỏi khắp nơi phủ kín chặn đường. Cá trạch tước thì bị cực kỳ chật vật cố ý tại tầm 2-3 người điều động bên trong khắp nơi điên chạy. Loại này thể năng tiêu hao khẳng định chi chống đỡ không được bao lâu. Hơn 12-10 phút trôi qua, toàn bộ trang diện vẫn không có đạt được hữu hiệu làm dịu. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay cười khổ dưới, quay đầu mắt nhìn Chu Ba. Đêm qua bọn hắn thảo luận chi này đội bóng thời điểm, đã ý thức được đối phương nội tình thâm hậu có thể dùng lực lượng hình đấu pháp đặc điểm rất có thể là cái tiểu tổ này mạnh nhất đối thủ, thậm chí có thể là mấy cái này tiểu tổ bên trong đều nổi trội nhất một trong. Nghĩ không ít ứng đối biện pháp. Xác thực không nghĩ tới đối phương trong vòng một đêm cũng đem ứng đối biện pháp nghĩ đến rõ ràng. Như thế chuẩn xác, có cái tốt huấn luyện viên a, mấu chốt còn tại cả chi đội ngũ lực chấp hành rất mạnh. Vừa mở trận liền bão tố làm áp lực, để kỳ thật cũng liền trận thứ hai đánh chính quy tranh tài Dung Đô. Thành Đô, đại biểu đội bọn tiểu tử hoảng hốt. Cái này hoảng hốt liền rất có thể bệnh truyền nhiễm đồng dạng lan tràn. Rất nhiều kỹ thuật động tác đều câu nệ biến hình. Cái gọi là dù sao cũng phải vì tuổi trẻ trả giá đắt. Chỉ liền là lúc này, Bạch Hạo Nam một mực tải nện vững chắc cả chi đội ngũ tinh thần lực. Lúc này vẫn là bạo lộ ra rốt cuộc chỉ có 2 tháng huấn luyện kết quả. Khuyết thiếu chính thức tranh tài giải thi đấu kinh nghiệm kết quả là dạng này. Vì cái gì nói rất nhiều thiên tài quyết tuyệt tuổi trẻ phong bạo. Tại Champions League, World Cup dạng này giải thi đấu bên trong sẽ không hiểu thấu lớn mất tiêu chuẩn đâu. Cũng bởi vì loại kinh nghiệm này, không trải nghiệm qua loại này hoàn cảnh khác nhau hạ áp lực. Chu Ba rõ ràng gật đầu, đứng dậy kêu lên 2-3 cái đội viên cùng mình cùng một chỗ làm nóng người. Trận đấu này cường độ so trước đó lộ diện kia lần cao hơn nhiều. Hết thảy đến dựa theo quy củ tới, Bạch Hạo Nam không có la to. Hắn thậm chí vô cùng rõ ràng lúc này mình gọi sẽ chỉ làm các đội viên càng thêm khẩn trương. Cho nên chỉ là ôm lấy cánh tay, chuyên chú nhìn đối phương cầu thủ nhất cử nhất động. Không có khả năng đợi đến nửa chàng sau. Hiện tại hắn liền phải dùng cực thời gian ngắn quan sát đối phương. Chu Ba làm nóng người tầm 10 phút. Cơ hồ liền là làm cho cả đội ngũ bị đánh cho lung lay sắp đổ gian nan quá trình. Có lẽ là trông thấy Chu Ba tại làm nóng người, mới miễn cưỡng dâng lên ta lẫn nhau trèo chống lực lượng. Gần như lộn nhào không ngừng hướng phía bên ngoài đem cầu dùng sức phá hư. Lại càng không cần phải nói phản kích, liên đạn đầu đều không thể không trở lại trung hậu trận hiệp trợ. Loại tình huống này ngoại trừ để lên Chu Ba đi làm định hải thần châm. Cái khác đổi ai cũng sẽ trong nháy mắt bị toàn bộ tràng diện quấn theo lâm vào hỗn chiến. Cũng chỉ có Chu Ba mới có nguy nhưng bất động tại loại tràng diện này lực lượng. Ân, đổi Bạch Hạo Nam hoặc là con ngựa đi lên cũng được. Cái này thuần túy là loại tâm tính vấn đề. Chu Ba hái được không cho phép đeo lên trận microblock, sửa sang lại trên tay màu đen vận động thủ sáo. Tại Bạch Hạo Nam bên người cuối cùng đứng vững thời điểm. Có thể nói mới là lần đầu tiên nghe thấy Bạch Thị Phong cách ra sân căn dặn. Lần trước hắn liền là đi lên phát free kick cùng tùy tính phát huy. Đối phương toàn bộ 30 phút cầm banh chuyền bóng xác suất thành công tối cao liền là cái kia. Số 12, ta cực kỳ hoài nghi hắn từng có cầu thủ chuyên nghiệp kinh lịch. Mà lại cực kỳ hoài nghi hắn mới là chế định cái này điều chỉnh phương án mấu chốt. Bởi vì rất nhiều lâm tràng điều động giống như không phải dưới trận huấn luyện viên truyền lại. Cho nên hoặc là tránh đi hắn, hoặc là triệt để thu thập hết hắn. Thứ này cũng ngang với là tìm tới đối phương điểm hỏa lực. Chu Ba cúi đầu cười hắc hắc, kia nhất định phải thu thập hết. Nói hít sâu một hơi, đi a, lão Bạch. Một khắc này, Bạch Hạo Nam hoảng hốt trông thấy Lý Hải Chu cười tủm tỉm mang theo đột kích đội ngạo nghễ rời đi. Bóng lưng, đúng, liền là loại này đem thư mặc cho cùng lòng tin đều giao cho tướng tài đắc lực cảm giác. Chu Ba vẫn như cũ thay đổi chính là biên phong, nhưng trên thực tế mình lại đi chính là bên trong vòng phụ cận. Trong trận đấu cái này kêu là không đối âm thay người. Có rõ ràng chiến thuật điều chỉnh ý vị, mà lại hơn nửa hiệp bình thường đều sẽ không thay người. Đối phương cầu thủ tất cả đều ánh mắt lấp lánh nhìn xem cái này đốt mạch đầu. Còn có một mặt thời thượng sợi dâu, thật như cái nghệ thuật gia, mà không phải sinh viên cầu thủ. Tiếp xuống càng kỳ quái hơn ở chỗ Chu Ba thế mà trực tiếp đi đến đối phương cái kia số 12 trước mặt. Gần trong gang tấc loại kia bình tĩnh giao lưu. Ngươi tốt, ta gọi Chu Ba, thật cao hứng tới thu thập ngươi. Một bên nói còn một bên cực kỳ trang bức đem đi tới thời điểm. Cởi xuống màu đen vận động thủ sáo. Chậm rãi đeo lên, giống như đồ tể bên trên bàn giải phẫu mang thủ sáo cái chủng loại kia động tác. Bạch Hạo Nam đều nghe không được hắn đi lên nói cái gì. Nhưng có thể trông thấy cái kia lưng hùm vai gấu số 12 có loại lập tức gương mặt hoảng sợ kinh. Hoảng, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Chu Ba vậy mà đi lên trước cầm tên tuổi của mình hù dọa người khác. Liền có thần kỳ như vậy, Tất cả ở đây song phương cầu thủ đều trông thấy cái này mới ra sân số 23 cầu thủ chậm ung dung đi. Nói cái gì? Sau đó song phương đội bóng khí thế cũng thay đổi. Trước đó toàn đều ở vô cùng bối rối trạng thái dưới Dung Đô. Thành Đô, đại học đám cầu thủ chỉ là nhìn xem Chu Ba. Thật giống như ăn thuốc an thần đồng dạng. Thân thể giãn ra, dưới chân linh hoạt nhiều. Tiếp lấy nghe thấy Chu Ba bắt đầu dọc theo bên trong vòng vừa chạy vừa hô. Nhảy cầu đi, nhảy cầu đi. Giống như mọi người liền thoải mái hơn, rộng mở trong sáng nhẹ nhõm, cũng tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này, là muốn cho hắn tự do phát huy không gian, không nhận Bạch Hạo Nam cái này bể bơi lý luận ước thúc tự do phát huy. Tiếp xuống không hẹn mà cùng chỉ muốn cầm tới cầu, lập tức ngẩng đầu nhìn sóng ta ở đâu, thậm chí ngay cả chung quanh đồng bạn đều dùng sức gọi chỉ phương hướng thúc giục. Sóng sóng, sóng sóng bên kia, vẫn là bị ép tới có chút khẩn trương, vốn nên là ba truyền hai ngược lại hợp lý quá khứ. Hiện tại bắt lấy cây cỏ cứu mạng, siêu nhân điện quang vừa lấy được banh không cần suy nghĩ. Hướng thẳng đến tất cả mọi người tại chỉ phương hướng liền là một cước trên bầu trời truyền xa. Theo bản năng chỉ có để cho mình lý do an toàn. Nhưng không nghĩ qua loại này lại cao lại chậm cầu bay qua để Chu Ba cầm lên tương đương lên núi. Đao, loại kia cho song phương cầu thủ bình đẳng thời cơ đoạt cầu trạng thái bị hình dung thành núi đao. Biển lửa, không thể lại chuẩn xác. Kỹ thuật càng tốt cầu thủ đều càng không muốn đi liều núi đao cầu. Bởi vì kỹ xảo tinh thuần bọn hắn làm loại này cứng đối cứng việc. Liền giống với cầm dao giải phẫu đi cùng Lý Quỳ Diều to bản liều. Hoàn toàn là dương ngắn tránh dài. Mấu chốt còn rất dễ dàng thụ thương. Nhưng rõ ràng một cái giữa trận tráng hán mang theo nhanh như điện chớp cao tốc tiến lên. Chu Ba còn bưng hai tay tiểu nhảy bước chung quanh di động. Cái kia số 12 liếc mắt liền nhìn ra đến hắn cử trọng nhược khinh. Mà lại loại này lắc lư tại mấy cái bình phương phạm vi bên trong di động. Rất dễ dàng để đoạt đoạn hắn cầu thủ ngộ phán cầu điểm rơi. Bởi vì cái kia nhào lên cầu thủ, rõ ràng là đưa lưng về phía cầu đến phương hướng. Đương nhiên không có Chu Ba phán đoán chuẩn xác. Nhưng số 12 kêu đi ra, không muốn, còn tại cổ họng, cái kia không trung cầu đã nện xuống đến. Chu Ba phảng phất nghịch ngợm vừa nhấc chân, cái kia giữa trận tráng hán lập tức theo bản năng bổ nhào. Thật, bao quát cầu thủ chuyên nghiệp bên trong, rất nhiều đầu óc không quá linh quang đều sẽ coi là cướp đoạt truyền xa cầu là cơ hội tốt. Coi là loại này một phần hai cầu, quản người kỹ thuật tốt bao nhiêu, tất cả mọi người có một phần hai thời cơ a, lão tử tráng đến có thể chiếm được ưu thế. Vậy thì càng dùng sức, nhưng kỹ thuật tốt tới trình độ nhất định, chênh lệch kéo ra trình độ nhất định, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Chu Ba nhấc chân động tác chỉ là giả, rơi xuống đất một cái tiểu nhảy đổi cái chân còn lại. Vừa lúc nghênh tiếp rơi xuống cầu, mà lại liền là vừa chạm vào tức thả, mượn bóng ra bay tới lực lượng. Giống như hắn vẻn vẹn không quá vừa lúc đem MU bàn chân đặt ở kia điên xuống. Kia bóng ra liền ngoan ngoãn cải biến phương hướng bay thẳng ra ngoài 4-5 mét. Cùng giữa trận tráng hán nhào tới phương hướng căn bản không nhất trí phương hướng. Cái gọi là ngay cả ngừng mang qua. Một con số không mấy giây động tác hoàn thành liên tiếp mục đích. Lợi dụng truyền xa cầu lực lượng. Tá lực đả lực như thế bắn ra, căn bản không cần đem cầu dừng ở dưới chân, liền đem bóng ra đưa hướng phía trước, sau đó linh xảo mình bộc phát khởi động. Toàn bộ 1-200 cân thân thể đều vãi ra tráng hán làm sao cũng không thể triệt tiêu quán tính. Pháp tác, cảm giác chỉ là vừa đối mặt, trước mặt kia cười tủm tỉm đốt mạch đầu đã không thấy tăm hơi. Thân thể lúc đầu dự đoán là ba ba nhục thể va chạm. Bây giờ lại vô hụt. Loại kia hoàn toàn mất đi đối thân thể khống chế khó chịu. Giống như một quyền dồn sức đánh tại trên bông phiền muộn. sinh lý cùng trên tâm lý đều muốn thổ huyết, nhưng hắn có thể quay đầu lại thời điểm. Chu Ba đã thuận bên trái ngậm tăm đi nhanh, biết cái này đến từ Âu Dương Tu Điển Cố A. Hành quân gấp hành quân đêm binh mã miệng ngậm mã nhai đồng dạng đồ vật. Vùi đầu buồn bực đi, phảng phất tại một đầu trống trải trên đại đạo lao nhanh. Trước đó cao áp trạng thái tranh tài mấu chốt ngay tại kia tên số 12 chỉ huy toàn trường dùng sức. Vượt trên nửa tràng, ép tới toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội đè bẹp. Như vậy bọn hắn nửa tràng liền là trống không? Đầu đạn ép không qua đi không nửa tràng. Không phải là Chu Ba không qua được. Dẫn bóng bắn vọt là cái bất luận cái gì đá bóng người tiếp xúc bước đầu tiên kiến thức cơ bản, nhưng người khác luyện là kiến thức cơ bản, nhìn Chu Ba dẫn bóng bắn vọt, đó chính là hưởng thụ, lớn cất bước bắn vọt bước chân, mỗi một lần sờ cầu phảng phất đều là tính toán qua. Bóng ra từ đầu đến cuối nhấp nhô tại khoảng cách dưới chân không đến nửa mét khoảng cách. Nói đơn giản một chút, tựa như là phía trên buộc sợi dây. Kia bóng ra mỗi lần bị đá mở, lại lưu luyến không rời ưỡn nghiêm mặt chủ động kề đến MU bàn chân bên trên lại đến một chút. Mà lại mỗi lần sờ cầu, đều không ảnh hưởng lớn cất bước tiết tấu, tia không ảnh hưởng chút nào bắn vọt tốc độ, tràn ngập linh tính dẫn bóng. Kia tên một mực dây dưa đầu đạn linh xảo hậu vệ do dự nửa giây. Hắn biết mình từ bỏ đầu đạn nhào về phía cái này bắn vọt cao thủ. Vậy liền nhất định sẽ bị đánh hai, bởi vì đầu đạn đã cúi đầu lao nhanh hướng một bên khác. Gắng đạt tới có thể giúp Chu Ba sáng tạo chia sẻ dù là một chút xíu thế công. Cho nên hậu vệ trong nháy mắt phản ứng là đi theo đầu đạn chạy. Đặt cửa thủ môn viên có thể ra một chọi một, bởi vì hắn cũng trông thấy thủ môn viên ra, dùng sức vẫy tay, la to lao ra, ý đồ tận khả năng mở rộng mình ngăn cản phạm vi. Bởi vì môn cứ như vậy lớn, xuất kích càng kịp thời, hắn lưu cho đối phương sút gôn góc độ lại càng nhỏ. Rất nhiều tiên phong liền là tại đối mặt như vậy, cao tốc xe tải thủ môn viên đụng nhau có chút hoảng hốt, dù là nửa điểm hoảng hốt, cái này đơn đao cầu liền có thể thất bại. Nhưng Chu Ba là cái gì tâm lý tố chất? Nhược quán niên kỷ, tại thế thanh thi đấu bên trên cũng dám chơi hoa ra hỏa. Cổ chân như thế lắc một cái, kia bóng ra liền cùng đánh bia ghim hạc. Quỷ dị kịch liệt xoay tròn cái này từ thảm cỏ bên trên lách qua thủ môn viên. Chu Ba mình thì từ một bên khác linh xảo tiến lên. Thủ môn viên trước vô ý thức hướng phía cầu di động. Tiếp lấy phát hiện bắt không được. Lại nghĩ lôi kéo người. Thân thể thường thường liền là tại loại này được cái này mất cái khác trạng thái mất đi cân bằng. 1m9 mấy thủ môn viên dễ như trở bàn tay bị lắc ngã xuống đất. Người cùng cầu vừa lúc liền trái phải tách ra đi vòng qua thủ môn viên. Tại té ngã người đáng thương sau lưng ma thuật nặng mới hội hợp. Còn lại liền là nhẹ nhàng đâm vào to lớn không môn bên trong. Nhìn trên đài không nhiều người đều là các đội cầu thủ huấn luyện viên. Nhịn không được hít sâu một hơi. Người cầu phân qua không hiếm thấy. Nhưng có thể làm được dạng này kỹ thuật phạm. Kia đến là cao thủ cao thủ cao thủ a. Một mảnh xôn xao. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.